36 câu 3 là điều gì? Nói ta mà mệt không có sợ nói, vì nói ta mà mệt không có nói, ra ngay và hạ đạo, mình có mùa đề, ấy ác gọi là hạ đạo thế giới. Lập tâm ác, luyện tâm ác, tâm chết, đề thi, tâm thương đạo. Đó, bây giờ sẽ có thứ chín là người những người chuyển hóa trong tiến điện sáng tâm thiên nhiên nghe không được cơ hội thượng tiện cùng tờ cái gốc thiên loại người gắn với tâm đầu kia y thanh thường ngữ động ngữ xa xa ngữ xa ngữ xa ngữ xa xa rồi chắc nó không xa chắc dễ hay là chắc dễ không xa cái lỡ sao sao nó là sao sao rồi chất sở tới chất tức là đây là chất đoạn diệt đấy người ấy rơi vào bảy cái lượng đoạn diệt gạt hạ chất cái thân này diệt gạt hạ chất cái dục giới hết rồi đoạn diệt rồi gạt hạ chất cái khổ hết rồi đoạn diệt gạt hạ chất cái tội cái vui là diệt và thật chất tạo cái xã là diệt như thế thay làm tình tạm bảy mấy hiện tiền đều tiêu diệt diệt rồi vô cực không có trở lại diệt rồi không có trở lại do đây có kể sau khi chết là đoạn diệt rơi vào ngoại đạo làm tấm bồ đề ấy ác gọi là ngoại đạo thứ chín lập ở trong năm ác xây định trong năm ác sau khi chết đoạn diệt tâm điên đảo nghe không như vậy thì chắc đoạn diệt là vì họ thấy cái nước xa sau cùng đó nó không có xanh vì vậy mà họ khởi ra cái chất đoạn diệt đến đây chất thứ mười là nâng cái nước bà nghe không nâng cái lượng nước bà lại ở các người chữ nam ở trong chánh điện do chánh tâm thiên nhiên nga không thể được cơ hội thuận tiện người xét cùng cái gốc sinh loại người xem xét cái ban đầu kia là ưu tham thường ngữ động ở ngay sao sao đó nó có sao tức là rốt sao nó có nó chưa sao sao nó xong rồi xong ra cái chất dễ người ấy rơi vào năm thứ lượng nước bàn. Năm thứ lượng nước bàn là gì? Hoặc cho cái dục giới này là cái nước bàn à, cánh chuyển y. Cánh chuyển y thường thường người ta nói có cái chuyển y đó. Chuyển là chuyển gì? Thiền não chuyển thành bồ đề, thân tử chuyển thành nước bàn. Thì cái đó gọi là cánh chuyển y à. Như vậy thì ngay cái phải dục giới này cho là cái cánh chuyển y đi làm nước bàn à, xem thấy tròn phá sinh ra cái lòng yêu thiết à, đó là cái chất thứ nhất. Ví dụ như bây giờ có những người họ thấy họ được sống ở trong cái cảnh là sung túc ấm no vui sướng, họ cho rằng mình sống như vậy phải là nước bàn rồi còn gì nữa, phải không? Như vậy thì nghĩ là cái cuộc đời sung sướng trong cái phần vật chất đầy đủ đó à, cho đó là niết bàn. Thì như vậy đó là chấp để dục giới là niết bàn à. Rồi cái thứ hai hoặc là ở sơ thiền vì cái tánh không có lo buồn tức là ly sanh hỷ lạc đó à, lìa hết cái buồn khổ mà được cái hỷ lạc, cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc. Buồn khổ vì theo dục lạc, bây giờ hết cái sao dục lạc cho nên hết buồn khổ, do đó mà nói là không có lo buồn thì cho đó là niết bàn. Hoặc cho nhị thiền tâm vì tâm không có khổ à, tức là nhị thiền định sanh hỷ lạc hết cho nên tâm không còn khổ nữa, cho đó là niết bàn. Hoặc cho tam thiền vì rất vui từ từ thuận à, tức là tam thiền là ly hỷ diệu lạc đó à, cho nên cho đó là niết bàn. Hoặc cho tứ thiền là khổ với hai cái đều mất, không có thọ chịu luân hồi sanh diệt, không còn có bị luân hồi sanh diệt nữa, cho đó là niết bàn. Thì như vậy đó là mấy cái niết bàn, năm cái niết bàn mà họ làm cho đó. Do nên cái chư thiên hữu lậu mà khởi ra là cái hiểu là vô vi, hữu lậu là còn sanh diệt, mà lại khởi cái nghĩ cho đó là vô vi, là bất sanh bất diệt. Năm chỗ an ổn lấy làm cái chỗ nương tựa, thù thắng tịnh diệu sao vần như thế. Năm chỗ cứu chúng do đây mà chấp kể năm cái hiện là niết bàn, rơi vào ngoại đạo mê lầm mà tánh bồ đề ấy, ác gọi là ngoại đạo thứ 10. Lập cái luận ở trong năm ấm, năm cái hiện tại niết bàn, tâm điên đảo vậy. Như vậy thì 10 cái sai lầm chấp lầm của hành ấm, như vậy 10 cái chấp lầm của hành ấm này đó, mình dễ nhớ là coi như đó. Nhớ là như tôi nói cái thứ 10 là luận, năm cái luận năm thứ nhất bàn, còn cái thứ 9 là 7 thứ đoạn diệt, cái thứ 8 là sau khi chết thì điều phi, câu phi vân vân, thấy không? Bây giờ muốn hỏi nhớ hết không? Để mai mốt tôi hỏi bất thành để rồi kẹt ạ. Còn cái thứ 7 là sau khi chết không tướng, còn cái thứ 6 là sau khi chết có tướng, còn cái thứ 5 là thấp chấp rỗng, hơi tức là rỗng, rồi cái thứ tư là chấp hữu biên, rồi cái thứ 3 là mọi phần thường, rồi cái thứ 2 đó 4 cái thứ thấp chấp thường, rồi cái thứ 1 là vô nhân, hai cái vô nhân, vậy đủ rồi phải không? Như vậy đó để cho nhớ, để mai chiều rồi nó giới giống. Bây giờ tới kết thúc này A Nan, mười thứ thiền na cái cuồng giải ở trong thiền như thế đều từ cái hành ấm, cái dụng tâm xen lẫn, cho nên hiện ra cái hiểu này. Chữ ngộ đúng là hiểu chứ không phải là ngộ kiểu ngộ giác ngộ. Chúng sanh do mê lầm không có tự xét lường, gặp những cái cảnh này hiện tiền, cho cái mê làm cái ngộ, hay lấy cái mê làm cái ngộ, tự nói đã lên cái quả vị thánh, thành cái đại vọng ngữ, rơi vào địa ngục vô gián. Các ông cần phải đem cái lời của Như Lai ở sau khi Như Lai diệt độ, truyền bá chúng sinh đời mạt pháp, khắp khiến chúng sinh hiểu rõ cái nghĩa này, không khiến cái tâm ma nó tự khởi ra những cái điều khổ đau cho họ, để bảo vệ che chở tiêu hết các cái tà kiến, dạy cho họ thân tâm đều ở bài cái giác ngộ chân thật. Đối với cái đạo vô thượng không có gặp những cái lối tẻ, chớ khiến tâm của họ chỉ được một chút ít cho là đủ, mà phải khởi cái đại giác vương, phải làm cái tiêu chỉ tức là cái mục tiêu chỉ cho cái đại giác vương thanh tịnh, tức là phải chỉ cái quả Phật thanh tịnh cho họ, chứ đừng có để cho họ lầm những cái chặng đường chưa đến mà tưởng là đến đó. Như vậy thì qua 10 cái hằng ấm rồi, bây giờ tới cái gì ấm nữa? Tượng ấm, thức ấm, thức qua cái phạm vi của thức ấm. Vì thức ấm là cái chuyện chót của năm ấm, nghĩa là tới đây, tức là xong cái ngũ ấm ma, hay là đã qua khỏi cái thập địa Bồ Tát, chứ không phải là thường. Bởi vậy nên trong cái phần thức ấm này không còn có những cái ma quỷ nó phá nữa, mà chỉ có những cái nhận định sai lầm nó thành ra những cái chấp. Nhớ nói cái chấp nào, mình rõ cái chấp đấy cho đầy đủ. Đây là nói tổng quát. Này A Nan, những người thiện nam kia khi họ tu chánh định, cái hành ấm hết rồi, thì các cái thế tánh thế gian, cái chỗ u thanh nhiễu động là cái manh mối sinh của đồng phần. Đồng phần, đồng phần tức là chung của tất cả chúng sinh đó, bỗng nhiên nó bị quỷ quại. Cái trầm tế, trầm tức là chìm sâu, tế là nhỏ nhiệm. Cái giường mới sâu kín của cái Bổ Đạt Già La. Bổ Đạt Già La tức là chỉ cho cái mầm xanh của chúng sinh đó, tức là cái mầm thai ban đầu đó, trong vòng 7 ngày đó thì gọi đó là Bổ Đạt Già La đó, thì mình gọi là cái mầm xanh để thù nghiệp, tức là để trả nghiệp. Nó rất là, nó cảm ứng cái thâm phái, tức là nó sâu, cái mạch sâu, tức là tới chỗ này là cái hình dáng của cái Bổ Đạt Già La là cái mầm xanh, là cái manh, cái giềng mối của mầm xanh nó rất là sâu xa vi tế để đền đáp cái nghiệp trước. Cảm ứng, cái sự cảm ứng nó đã mất hết quyền tuyệt, tức là nó đã xa dứt. Như vậy thì nói cách gọn hơn là tới cái thức ấm này thì cái manh mối sinh của tất cả chúng sinh đó, ngang đây nó đã dứt, nó không còn cảm ứng nữa. Đối với cái niết bàn thiên tức là trời niết bàn, đây là lối nói theo văn chương thôi, chỉ nói là đối với niết bàn sẽ đại giác ngộ, đại minh ngộ, thì nơi niết bàn sẽ tức là sắp đại minh ngộ, giống như là gà mà gái sáng vậy đó, như gà gái sáng tức là canh năm á, phải không, hay là rạng đông á, thì khi xem về phương đông đã thấy có cái ánh sáng tinh sắc, tức là sẽ có ánh sáng. Khi mà gà gái sáng thì nhìn về phương đông thấy có cái ánh sáng lần lần nó lên. Thì đây nói rằng cái người mà dứt hết hành ấm qua thức ấm thì tất nhiên mọi cái mầm sinh tử tiếp nối ngang đây nó được dứt. Cái chỗ niết bàn, cái chân thật niết bàn đó, nó sắp tới, sắp hiện, giống như mà gà gái sáng nhìn phương đông thấy mặt trời sắp lên vậy đó, tức là sắp tới cái niết bàn, giống như là sáng mặt trời sắp mọc vậy. Rồi sáu căn nó được rỗng lặng, không có dông rủi nữa, trong ngoài lặng lẽ sáng suốt, nhập không có cái sở nhập, tức là vào không có chỗ để mà vào, thấu suốt được cái nguyên do thọ mạng của 12 loài chúng sanh ở khắp mười phương. Xem cái nguyên do chấp, do cái nguyên do từ cái chấp mà ra, hay do nguyên do chấp, các cái loại nó hồi do cái chấp, cho nên các loại nó mới chiêu cảm nhau ở trong mười phương thế giới, đã được cái đồng kia, tức là được cái chỗ mà chung rồi. Tinh sắc không còn chìm, tức là cái sắc sáng nó không còn chìm nữa. Phát hiện những cái chỗ mà kín đáo, mà bí mật, chỉ u bí, tức là cái kín đáo thâm sâu. Đây gọi là cái phạm vi của thức ấm. Như vậy đó là nó còn nằm trong cái phạm vi của thức ấm. Tuy thấy được cái chỗ thâm sâu đó, nhưng mà cũng chưa thoát khỏi cái thức ấm. Vì tới thức ấm thì mới gần niết bàn, chứ chưa có đạt được niết bàn. Cũng như gần sáng chưa phải là sáng. Bây giờ nói phá cái ra khỏi phạm vi thức ấm đây. Nếu đối với cái các cái mà chiều cảm nhau đã được trong cái đồng, tức là ngoại sự chiều cảm đã đến cái chỗ chung hết rồi, thì nó tiêu mất sáu căn rồi, hiệp hay là khai đều được thành tựu, tức là sáu căn mình đóng hay là mở đều được thành tựu hết. Rồi thấy nghe nó là thông lân, tức là nó suốt lẫn nhau, hổ dụng đều được thanh tịnh. Như vậy thì tới đây con mắt mình nghe, lỗ tai mình thấy, phải không? Nghĩa là sáu căn đều hổ dụng, nó không còn có riêng nữa, nó không còn có cái cách biệt nữa. Mười phương thế giới và cùng thanh tâm mình đó, mình thấy mười phương thế giới, thấy thân, thấy tâm mình, nó đều sáng rỡ như là ngọc lưu ly đó. Trong ngoài đều sáng rỡ, gọi đó là cái thức ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt được cái mạng trược đó. Cái mạng trược là phải tới cái chặng này mới hết. Như vậy thì tới đây nó thấy ba cái điều: một là thế giới, hai là thân, ba là tâm. Ba cái đó đều là rỗng suốt giống như lưu ly, nó không còn mờ tối gì hết. Còn những cái đoạn trước thấy, có khi thấy trước sáng, thấy cảnh sáng mà trong tâm tối, có khi thấy trong tâm sáng mà cảnh nó tối, hoặc là có những cái mình thấy mà mờ không rõ, thì tới đây nó rõ ràng nha. Cảnh hoàn toàn sáng, thân hoàn toàn sáng, tâm hoàn toàn sáng. Ba cái cảnh, thân, tâm đều trong sáng như lưu ly đó. Tới đó mới là qua được cái thức ấm. Quý vị tu khi nào được cái đó cho tôi hay nghe. Nghe trình đó thì trong ngoài đều sáng rỡ hết. Như vậy mới gọi là qua được cái thức ấm đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chặng đường nào nó có rõ cái chặng đó, phải không? Nếu mà mình tu không hiểu, không nắm chắc mấy cái này thì mình lẫn lộn, mới đi cái đầu đường mà tưởng là tới nơi rồi. Đó là những cái sai lầm đó. Bây giờ mình mới xem cái sở do của nó, thì thấy cái vọng tượng hư vô. Vọng tượng tức là vọng là dối, cái tượng là những cái hình ảnh, toàn là những cái hình ảnh giả dối rỗng không, do cái vọng tưởng điên đảo lấy đó làm cái gốc kia vậy. Thì như vậy cả cảnh, thân và tâm đều là những cái hình ảnh hư dối rỗng không, từ vọng tưởng mà sanh đến gì đó. Thấy kết thúc rồi, phải không? Vì tất cả cái đó đều từ vọng tưởng mà sanh, không có cái gì thiệt. Đó là nói tổng quát cái phạm vi của thức ấm và ra khỏi thức ấm. Rồi bây giờ mới đi chi tiết ở trong mỗi cái chấp của thức ấm. Đây là những cái chấp: A nan nên biết, người thiện nam ấy cùng tột cái hành không, các cái hành không, tu hành ấm đã không rồi, nơi thức ấm nó trở về cái ban đầu, đã diệt cái sanh diệt, mà cái tịch diệt tinh diệu chưa được còn đủ. Đã diệt được cái sanh diệt, mà cái tịch diệt tinh diệu thì chưa có được còn đủ. hai phía tính thân căn nó cách biệt hợp, thân căn cách hợp sai, nghĩa là nó cách ngăn cách hay là hợp lại hay là mở ra, cùng với mười phương các cái loại đều thông biết, thông giác, tức là đều thông biết với nhau hết. Như vậy thì nơi thân căn mình những cái cách biệt, hoặc là khi mình nhắm, khi mình mở, khi đóng, khi mở đó, và với mười phương các loài đều có sự cảm thông hiểu biết nhau. Cái hiểu biết nó thông suốt hay vào chỗ cái gốc tròn đầy, cái ban đầu tròn đầy. Nếu đối với cái chỗ sở quy tức là cái chỗ trở về đó, mình lập ra cái nhân chân thường, rồi sanh khởi ra cái nghĩa hay là cái hiểu thắng giải, tức là cái khởi ra cái cho mình là cái hiểu thù thắng rồi, người ấy áp rơi vào cái chấp, nhớ cái chấp ha, cái chấp nhân sở nhân, nhân là năng nhân, sở nhân là cái sở nhân, chấp có cái năng nhân và cái sở nhân à. Người đó rơi vào cái chấp thứ nhất là năng nhân sở nhân, thì ác thành bè bạn của các cái ngoại đạo Ta Tỳ Ca La, nó trở về với minh đế à, lầm cái tánh bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến ấy, gọi là cái thứ nhất lập ra cái tâm sở đắc, thành ra cái quả sở quy à, cái tâm sở đắc có cái quả sở quy, tức là có cái quả trở về, bởi vì thấy cái tâm sở đắc cho nên có cái quả trở về à, trái xa cái viên thông à, ngược với cái thành niết bàn à, trái xa cái viên thông ngược với cái thành niết bàn à, sanh ra trong cái giống ngoại đạo à, giống ngoại đạo. Đó là cái chấp thứ nhất, phải không? Chấp thứ nhất là chấp nhân sở nhân à. Bây giờ tới cái thứ hai. Này A Nan, lại người thiện nam, cùng tột các cái hành không đã diệt cái sanh diệt, mà cái tịch diệt tinh diệu chưa có tròn đầy. Nếu có nơi cái sở quy, sở quy tức là cái chỗ trở về đó, mà lãm, lãm này cũng là xem xét, mà cũng là gom góp làm cái tự thể, tức là làm tự thể, làm cái thể của mình, rồi tột cả hư không giới à, những cái chúng sanh đã có chúng 12 loài chúng sanh, tột cái hư không giới 12 loài chúng sanh, ở trong nó có 12 loài chúng sanh đều là ở trong thân ta một loại mà lưu xuất, rồi sanh ra cái hiểu thắng giải, tức là cái hiểu mà thù thắng, người ấy áp rơi vào cái chấp năng phi năng, năng tức là hay mà cũng không có thể hay, hay tức là hay tạo tác mà cũng không có hay tạo tác, bởi vì cái ta nó là trùm khắp, rồi tất cả chúng sanh mười phương thế giới đều ở trong cái thân của ta, thì như vậy ta là năng mà chúng sanh nó là phi năng. Như vậy thì sẽ thành bè bạn của chúng ngoại đạo Ma He Thủ La, hiện cái thân vô biên đó, chấp cái thân là vô biên đó. Mê cái Phật Bồ Đề, quên mất cái tri kiến ấy, gọi là cái thứ hai lập cái tâm năng vi, thành cái quả năng sự à, cái tâm năng vi tức là tâm hay làm, rồi thành cái quả năng sự tức là cái quả hay có, sự là có, là sự vật đó, có. Trái xa với cái viên thông, ngược với cái thành niết bàn, sanh à, cái đại mạng thiên à, cái ngã à, sanh ra cái trong cái giống Đại Mạn Thiên, thấy cái ngã nó trùm khắp à. Đại Mạn Thiên gì? Đại Mạn Thiên nó cho là ta trùm khắp hết tất cả chúng sanh, là sanh trong ta, trong thân ta. Thì giờ mình thấy cũng na ná như vậy, cho nên thành nó bè bạn của cái đám này. Lại người thiện nam cùng tộc các cái hành không đã diệt cái sanh diệt, mà cái tịch diệt tinh diệu chưa được tròn đầy. Nếu đối với cái sở quy, tức là chỗ trở về, mà có cái chỗ nương tựa đó, chứ trở về nương tựa đó, tức là quy y đó, quy y tức là trở về nương tựa. Đối với chỗ trở về có cái chỗ thực sự để cho mình trở về nương tựa, rồi tự nhiên thanh tâm từ nơi kia mà lưu xuất à, rồi mình nói rằng như vậy cái thanh tâm mình từ nơi cái chỗ mà quy y đó, tức là chỗ mình nương tựa đó, nó lưu xuất. Mười phương hư không đều sanh ra ở nơi đó à, sanh khởi ở nơi đó. Nơi đó tức là cái chỗ mà nương tựa đó, tức đều khởi cái chỗ mà tuyên lưu tức là trôi trồng hết hay là nó lưu xuất ra hết rồi cho cái thanh này là chân thường, không có cái sanh diệt. Khởi cái hiểu thanh này chân thường, không có sanh diệt. Sanh sanh ra cái gì? Sanh ở trong cái sanh diệt sớm chấp cho nó là thường trụ à, ở trong cái chỗ còn sanh diệt mà cho nó là thường trụ. Đã làm cái chẳng sanh thì cũng mê luôn cái sanh diệt. Như vậy thân này là cái bại hoại, là sinh diệt, mà lại nói nó là thường trụ. Như vậy thì làm cái chẳng sanh thì cũng mê luôn cái sanh diệt nữa. An trụ ở nơi cái mê muội trầm mê, tức là chỗ cái mê muội mù tối đó, khởi ra cái thắng giải. Người ấy ác rơi vào cái chấp thường phi thường à, cái phi thường mà chấp là thường, cho nên nó thường phi thường. Chấp tự tại thiên à, tức là những do cái chấp hay là cái chấp tự tại thiên thành ra bè bạn với mình. Bởi vì tự tại thiên cho rằng tự tại thiên sanh hay sanh cho tất cả chúng sinh đó, thì cái tự tại thiên là thường mà tất cả chúng sinh là phi thường. Mê cái bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến ấy, gọi là thứ ba lập cái tâm nhân y. Nhân y tức là có cái chỗ nương tựa đó, thành ra cái quả vọng chấp trái xa với viên thông, ngược với cái thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống điên đảo đó là cái điên đảo chấp. Lại người thiện nam cùng các cái hành ấm không đã diệt được cái sanh diệt, mà cái tịch diệt tinh diệu chưa được tròn đầy. Nếu ở cái sở tri, sở tri tức là cái chỗ bị mình biết, cái biết đó nó trùm khắp, vì cái biết trùm khắp nhân biết mà lập ra cái hiểu, thì mười phương cỏ cây đều gọi là hữu tình. Nói mười phương cỏ cây đều là hữu tình hết, cùng với người không khác. Như vậy cây cỏ làm người, người chết trở thành mười phương cây cỏ. Không có chọn lựa cái khắp biết rồi sanh ra cái thắng giải à, tức là không có chọn, chỉ cặp đó là chọn lựa à, cái nào là hữu tình, cái nào vô tình, mà cho tất cả đều là biết hết à, cho nên khởi cái thắng giải như vậy. Người ấy ác rơi vào cái chấp, chấp gì? Tri vô tri à, đúng ra thì hữu tình là tri, vô tình là vô tri, mà chấp hữu tình là tri, vô tình vô tri cũng là giống nhau à, đó là bạn bè. Bạn bè của ai? của Bà Cha Tạng Ni, chấp tất cả đều là giác, tức là tất cả đều biết, làm mê Phật, cái bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến, ấy gọi là cái chấp thứ tư. Cái thứ tư chấp tâm mình nó tròn biết hay khắp biết, tâm khắp biết, thành ra cái quả hư dối, hư dối sai lầm, trái xa với cái viên thông, ngược với cái thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống điên đảo. Đó là cái thứ mấy rồi? Từ bây giờ đến cái thứ năm đây. Lại, người thiện nam cùng tạo cái hành ấm không, đã diệt cái sanh diệt, mà cái tịch diệt tinh diệu chưa được tròn đầy. Nếu ở trong cái nơi cái viên dung căn, ở trong cái căn nó được hổ dụng, nơi viên dung cái căn được hổ dụng, đã được tùy thuận liền đối với cái viên hóa. Viên hóa tức là tròn đầy biến hóa đó, tất cả phát sanh rồi mới cầu cái ánh lửa sáng, quả quang minh, tức là cầu cái lửa, ánh lửa sáng, rồi ưa chữ nhạo, ưa cái nước trong sạch, nó là thích, chữ cầu đó là mong đó, mong được cái ánh lửa sáng, thích cái nước trong trong sạch, rồi lại mến, mến cái gì? Những cái gió nó là khắp khắp châu lưu, tức là nó chuyển khắp, xem các cái trần được thành tựu, mỗi mỗi đều tôn sùng thờ phụng, sùng sự tức là tôn sùng thờ phượng đó, chứ sự cũng là thờ. Do đây, do các cái trần này mà phát khởi ra cái bản nhân, phát tác bổn nhân, tức là tạo tác ra các cái bổn nhân, rồi lập ra cái hiểu thường trụ, người ấy ắt rơi vào cái chấp. Chấp gì? Sanh vô sanh, sanh vô sanh. Cái gì sanh, cái gì vô sanh? Nghĩa là được cái căn hổ dụng, được tùy thuận rồi, nhưng mà xem các sự biến hóa trong thế gian này, thấy lửa nó là sáng, nước nó là trong, gió nó là mát, do các cái trần đó mà được thành tựu tất cả các cái pháp thế gian, rồi kính thờ các cái đó, kính thờ các cái đó, vì vậy mà sanh vô sanh. Bởi vì tất cả cái đó nó hợp lại là sanh, ly tán là vô sanh, nhưng mà sự thật nó không phải là vô sanh thiệt, cho nên nó giống như ai, nó sẽ thành ra bạn bè, bạn bè của Ca Diếp Ba nè, cùng cái Bà La Môn nè, siêng tâm thờ phụng, đem cái thân này mà thờ phụng lửa nước đó, thờ lửa thờ nước đó, cầu cái quả hư giới vọng ký, tức là cái trong mong quả hư giới, trái với cái, trái xa với viên thông, ngược với thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống điên quá, điên quá cũng như điên đảo vậy. Thì bây giờ mình mới biết lý do gì mà người ta giải thờ lửa, phải không? Lý do gì mà giải thờ nước? Thì đây là do những cái người tu mà được cái viên thông rồi, tức là tới phá cái thức ấm, thì trong đó nhìn thấy lửa nó sáng rỡ đẹp, thấy nước trong xanh đẹp, rồi thấy cho nước lửa này dân dân bốn cái đó là cái gốc của muôn vật, nó sanh ra muôn vật, mà nó cái gốc của muôn vật thì mình phải sao? Sở dĩ mình thờ tổ tiên là sao? Vì tổ tiên là cái gốc sanh cho mình, ông bà tổ tiên là gốc sanh cho mình, thì mình kính thờ, thì tứ đại là cái gốc sinh ra mọi vật, thì mình phải thờ nó, đó mới có cái tục thờ lửa, thờ nước. Chứ không thì không biết tại sao mà bài đó cái chuyện kỳ lạ vậy, phải không? Như vậy thì mới biết cái lý do đầu đuôi gốc ngọn nó có manh mối hết. Lại, người thiện nam cùng tột các cái hành không, đã diệt cái sanh diệt, mà nơi tịch diệt tinh diệu chưa có được tròn đầy, nếu ở trong cái viên minh chấp cái trong cái minh đó, nó là rỗng, không phải diệt các cái quá quần quá, tức là các cái quá sanh kia, do hằng diệt cái y là cái chỗ nương tựa, hằng diệt cái chỗ nương tựa, làm cái chỗ quy y, làm cái chỗ mà trở về, cho nên khởi ra cái thánh thắng giải, người ấy ắt rơi vào cái quy, cái chấp quy vô quy, quy vô quy, tức là trở về mà không có cái chỗ trở về. Thì như vậy ở trong cái vô tưởng thiên cùng với làm bạn bè với vô tưởng thiên và các cái ông thần hư không, thứ nhã đa thành bạn bè với vô tưởng thiên trung đó, ở trong cái vô tưởng thiên và thành thứ nhã đa, tức là thành hư không, mê lầm cái bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến ấy, gọi là cái thứ sáu, do cái tròn rỗng không tâm mà thành ra cái quả không vong, tức là quên mất, mất hết, trái xa với cái viên thông, ngược cái thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống đoạn diệt. Bởi vì những người này họ thấy sao, họ chấp cái chỗ mà sáng suốt rỗng không đó. Bởi sáng suốt rỗng không cho nên tất cả cái sự biến quá họ cho đều nó là tiêu diệt hết. Bởi vậy cho nên họ trở về cái chỗ tiêu diệt, bởi trở về chỗ tiêu diệt cho nên đồng với cái vô tưởng thiên và với cái thành hư không, nó không có tướng, không có mạo gì hết. Lại người thiện nam cùng tột các cái hành ấm đã diệt cái sanh diệt, mà tịch diệt tinh diệu chưa được tròn đầy, nếu ở trong cái viên thường chấp cái thân, cố thân, tức là giữ chấp cái thân nó, cho nó thường trụ, đồng với cái tinh viên tức là tinh ba tròn đầy đó, hằng không có khuynh thể, tức là bị nghiêng đổ, bị chết mất, khởi ra cái thắng giải, tức là chấp cái thân kiên cố, không muốn cho nó hoại, rồi cho nó còn mãi không chết. Người ấy ắt rơi vào cái chấp tham phi tham. Tham là tham cái thân sống lâu, phi tham là cái thân đó là cái không có thể sống lâu mà mình tham cho nó sống lâu. Đó là sẽ làm bạn bè của ai? Đó là bạn bè của các cái vị A Tư Đà, cầu được cái tuổi thọ lâu dài, sống lâu dài, tiên A Tư Đà đó, được cầu tuổi thọ lâu dài. Mê lầm cái bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến ấy, gọi là cái chấp thứ bảy, gọi là cái mạng nguyên, lập ra cái nhân kiên cố hư dối. Kiên cố tức là cái mạng đó, cái mạng ban đầu đó, lập ra cái nhân kiên cố hư dối, thú hướng đến cái quả trường lao, tức là trường là dài, lao là nhọc, còn sống ngày nào là khổ ngày nấy, nên giữ thân dài chừng nào thì nhọc chừng nay. Như vậy chết sớm khỏe, phải không? Khỏe không? Nếu sống già là nhọc thì người ta tưởng chết sớm là khỏe, nhưng mà nếu chết sớm mà không biết tu á thì nó còn khổ hơn nữa, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh còn kịch hơn là làm người. Bởi vậy nên tuy thân này nó nhọc thiệt, nếu nhọc mà biết tu á thì quý, còn nếu nhọc mà thụ hưởng thì nó sao? Bây giờ tôi thí dụ gần mấy huynh đệ thấy, nếu mà mấy huynh đệ được người ta làm lễ cúng dường rất là thâm hậu, thì cái bữa cúng dường thâm hậu đó mình muốn ráng ăn cho hết để cho bà con người ta được phước nhiều, thì cái bụng mình nó nặng không? Nặng không? Thì như vậy nếu ăn mỗi bữa thường á thì cái bao tử mình nó khỏe, phải không? Còn bữa nay ráng quá ăn cho đó hát để cho thí chủ thì vui á, thì cái bao tử mình nó mệt, phải không? Như vậy thì nó mang cái thân này mà muốn cho nó tồn tại thì chỉ cực, giết cực thôi à. Như vậy thì như mấy huynh đệ mà mấy bữa mà làm bếp chị Nhật từ đó, thấy ngày chị Nhật có vui không? Thì tại sao mà mình phải chị Nhật như vậy? Vì nuôi cái thân này cho nó sống, phải không? Như vậy sống cho nên cực, cực vì cái sự sống. Như vậy tức là trường lao cái gì, phải không? Mỗi ngày sống là mỗi ngày cực. Chứ khi mình hít thở không khí, mình sống đừng có ăn uống gì hết thì chắc ít cực. Còn cái này phải ăn, ăn cho nên phải làm. Như vậy thì thường thường nói rằng ở đây chúng ta cực là tại sao? Làm là tại sao? Vì ăn. Với ăn cho nên phải làm, với làm cho nên phải cực, phải không? Mà cực vậy là cực cho ai? Cực cho mình chứ cho ai đâu mà tháng, phải không? Nếu mà làm cho ai thì đó mình than nó, tôi thiệt là trải thân lo cho thiên hạ cho nên tôi mệt, cái này mình làm cho mình ăn chứ chắc đã đủ, vậy mà than cái gì? Đó, thì như vậy để hiểu rằng cái chữ trường lao ở đây á, giữ cái thân sống dài tức là khổ nhiều chứ không có gì hết. Như vậy là trái với cái xa lìa, xa rời cái viên thông, trái hẳn với cái thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống gì? Vọng duyên. Vọng là dối, duyên là muốn kéo dài, muốn kéo dài tuổi thọ đó. Cho nên thường thường tôi nói duyên thọ là cái mạng sống kéo dài. Đó là cái thứ mấy rồi? Lại người thiện nam cùng tạo cái hành ấm, các hành ấm đã diệt sanh diệt mà cái tịch diệt tinh diệu chưa có tròn. Họ quán cái mạng tức là mạng sống nó hổ thông lẫn nhau mà thông suốt. Lại giữ ở trong trần lao e sợ nó tiêu mất, liền ở nơi mé này ngồi ở trên cái cung liên hoa. Ngồi trên cung liên hoa tức là trên cái đài sen rộng quá ra các cái bảy báo, phần nhiều tăng trưởng cái bảo duyên là gì, những cái báo đẹp, tăng trưởng những cái báo đẹp, rồi buông lung cái tâm kia sanh ra cái hiểu thắng giải, cho đó là cái thắng giải của mình, cái hiểu thù thắng của mình. Người ấy ác rơi vào cái chấp trên vô trên, bởi vì họ hóa ra được các thứ bảo, rồi họ ngồi trên đài sen rồi vân vân, thấy như trên mà thật là nó không phải trên. Đó là bạn bè của Cha Chỉ Ca La, mê cái Phật Bồ Đề quên mất cái tri kiến ấy, gọi là cái thứ tá, phát ra cái tà tư, cái nhân tà tư tức là cái nghĩ sai lầm, lập ra cái quả xứ trần tức là các cái trần nó hưng thịnh, trái xa với cái viên thông, ngược hẳn như thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống thiên ma. Như vậy nó rơi vào thiên ma, nghĩa là thích hưởng những cái của báo, rồi ngồi trên đài sen là muốn quay xung quay đó, thì đó là rơi vào thiên ma. Bây giờ đi xa hơn, lại người thiện nam cùng tổ các cái hành ấm đã diệt cái sanh diệt mà cái tịch diệt chưa có được tinh diệu, cái tịch diệt tinh diệu chưa có được tròn đủ, nơi cái trong cái mạng minh, trong cái cuộc sống sáng suốt phân biệt cái nào tinh cái nào thô, nhưng mà sơ quyết chơi ngụy, đối với cái chơi và ngụy thì quyết định chưa có chín chắn. Chữ sơ đó là thưa thớt đó, đối với cái chân ngụy mình quyết đoán chưa có chín chắn. Cái nhân quả nó đáp nhau, chỉ cầu cảm ứng trái với cái đạo thanh tịnh, chỗ gọi là thấy khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, tức là đối với tứ đế. Đối với tứ đế là mình thấu thấy được rồi, ở cái chỗ diệt rồi thôi. À, nghe diệt, diệt đó là diệt đế đó. À, chứng diệt, chứng được cái diệt đế rồi thôi, lại không có tiến lên, tiến tới, rồi khởi đó là cái thắng giả của mình. Người ấy ác rơi vào cái định tánh thanh văn, à, cùng với các vị tăng dốt nát, tăng thượng mạng làm bè bạn với họ, tức là sẽ làm bè bạn với những vị tăng dốt nát và những vị tăng tăng thượng mạng. À, rồi như vậy đây là La Hán chưa? La Hán rồi, người sống với cái diệt đế đó, à, ngang cái diệt đế mà mình tự ở ngay cái diệt đế rồi thôi à, không có tiến lên nữa. À, diệt hết mọi phiền não thân ngang đó, dừng đó thưởng, thì đó là gọi là vị tăng mà ít học, rồi cũng là những cái vị hợp với những vị tăng thượng mạng mà trong cái kinh Pháp Hoa Phật nói là cuốn gói đi đó. À, hồi đó tăng tăng thượng mạng là vậy đó. Nghe cái bồ đề của Phật quên mấy cái chi ký ấy gọi là cái thứ chín là cuốn gói đi đó. À, hồi đó tăng tăng thượng mạng là vậy đó. Nghe cái bồ đề của Phật quên mấy cái chi ký ấy gọi là cái thứ chín, cái viên tinh ứng tâm. Viên tinh là cái tròn, tròn sáng, nó ứng hiện ở tâm, cho nên thấy được cái lý tứ đế đó, thành ra cái quả thú diệt, tức là tiến tới chỗ tịch diệt. Trái xa với cái viên tham, ngược với cái thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống trói buộc nơi không. Đó, trói buộc ở nơi không, lặng lẽ chỗ không, chỗ diệt đó. Lại người thiện nam cùng tổ các cái hành không, đã diệt cái sanh diệt mà cái tịch diệt tinh diệu chưa được tròn đầy. Nếu nơi cái viên dung thanh tịnh, cái giác minh phát ra cái nghiên cứu thông diệu, à, cái giác minh, người giác minh tức là cái tánh giác sáng suốt của mình phát ra cái nghiên cứu thông diệu, liền lập là niết bàn mà không có tiến tới nữa, khởi đó cho đó là thắng giải của mình. Người ấy ác rơi vào định tánh bích chi, tức là bích chi Phật chứ không phải thường. À, các cái duyên độc luân, chư duyên độc luân á, là các cái duyên mình riêng, riêng ở là riêng nhận, chứ không có hồi tâm, nó là chấp nhận ở trong cái chỗ riêng rẽ của các duyên đó, không có hồi tâm thành bạn lữ của những người kia. À, bạn lữ của những người mà chịu ở độc thân mình á, mê cái bồ đề của Phật quên mất cái tri kiến ấy gọi là cái thứ người, do cái tâm viên giác thông suốt, thành tựu được cái quả lặng lẽ sáng suốt, xa, trái xa với viên thông, ngược với cái thành niết bàn, sanh ra cái giác viên minh, chẳng có biến đổi cái hạt, sanh ra cái giống, tức là cái giống giác viên minh không có biến hóa, không có đổi dời để tròn đủ. Đó, thì như vậy hàng độc giác, độc giác gọi là độc giác là Phật rồi, phải không? Bích chi Phật là độc giác, thì hàng độc giác này cũng thấy được cái chỗ viên minh đó, rồi nghiên cứu thâm diệu, nhưng hài lòng ở cái chỗ yên riêng rẽ vậy thôi, rồi không muốn làm gì, không muốn lợi ai, ít cho ai, sợ nó phiền hà, thì đó trở thành cái độc giác. À, này A Nan, người cái thứ thiền na như thế, ở giữa đường thành ra cuồng mê đó, thì nhân y nơi cái mê hoặc đối với ở trong đó chưa đủ mà sanh ra cái chứng đầy đủ, sanh ra tưởng cái chứng đầy đủ, đều là do cái thức ấm, cái dụng tâm xen lẫn, cho nên sanh ra những cái vị này, khởi sanh vị này. Chúng sanh mê lầm, không tự xét lường, gặp những cái hiện cảnh hiện tiền này, mỗi người do cái chỗ yêu thích trước đã cái mê tập, cái tâm trước cái tâm đã mê tập mà tự thôi dứt, do cái ái kiến, do cái tâm mê tật mà tự phô diễn sốc đi cho là cứu kính cái chỗ an ổn trở về rồi, tự nói đã đầy đủ cái đạo vô thượng bồ đề, đó trở thành đại vọng ngữ ngoại đạo tà ma, nó cảm cái nghiệp cảm nó đã hết, nó thành nó ngoại đạo tà ma. Khi cái nghiệp cảm nó đã hết thì rơi vào địa ngục vô gián, thanh văn duyên giác, không có thành được tinh tiến tăng tấn, tức là tiến lên. Bởi vì trong đây có những người rơi vào ngoại đạo, rơi vào tà ma, thì như vậy thì khi hết cái nghiệp cảm của đạt ngoại đạo tà ma đó rồi sẽ đọa địa ngục vô gián. Còn những người thành thanh văn, thành duyên giác thì cũng không có tiến lên nữa. Các ông để cái tâm gìn giữ cái đạo của Như Lai, chữ bỉnh là nóng, là gìn giữ cái đạo Như Lai, đem cái pháp môn này sau khi ta diệt độ truyền dạy cho chúng sanh đời mạt pháp, khắp khiến cho chúng sanh hiểu rõ cái nghĩa này, không khiến cái kiến ma, tức là cái thấy sai lầm như ma đó, tự làm cho chìm đắm đau khổ, bảo vệ thương xót cứu hộ người cô, để tiêu dứt các cái tà duyên khiến cho thanh tâm kia vào cái tri kiến Phật. Từ đây chữ thủy là đầu, nhưng mà ở đây không phải nghĩa đầu. Từ đây thành tựu không có bị hay không có mắc những cái con đường tà hay là con đường tẻ, không có rơi vào các con đường tẻ. Đó là hết phần thuyết âm, thấy không? Như vậy thì đã kết thúc mấy chục ấm ma rồi, 50 ấm rồi ha. Bây giờ chuẩn bị để ghi lại cái 24 câu hỏi đây, rồi quý vị trả lời cho tôi. Nguyện diệt tâm trên con đường tiến tu đã vượt qua năm ấm, không còn bị nó che mờ nữa, cho nên cuối cùng là được sáng rỡ, tâm thân và cảnh đều sáng như lưu ly. Đó là đến cái chỗ vượt khỏi thuyết ấm. Mà vượt khỏi thuyết ấm thì đối với thập địa Bồ Tát mình đã đến cái địa thứ 9 và thứ 10 rồi. Vì vậy cho nên cái đường tu nó rất là hệ trọng. Nếu chúng ta phá được 10 cái thứ ma trong mỗi ấm thì chúng ta sẽ tiến lên đến cái chỗ cứu kính thành Phật. Ở đây là nhắc lại cái công dụng của cái người tu khi qua được mấy chặng này. Cái pháp môn như thế, những cái ở trong những cái kiếp quá khứ trước như số hằng sa đức Phật nhiều như cái số cát bụi, số bụi, nương nơi cái pháp môn này mà tâm được khai ngộ và chứng được cái vô thượng đạo. Cái thức ấm nếu hết thì cái thân, cái các căn hiện tiền của ông nó được hổ dụng. Từ ở trong cái hổ dụng đó hay vào cái kim cang càn huệ của Bồ Tát, vào kim cang càn huệ của Bồ Tát tròn sáng tinh tâm, tức là cái tinh tâm tròn sáng ở trong đó phát ra cái sự quá hiện, như là ở trong cái món đồ lưu ly trong trẻo mà chứa một cái mặt trăng báo vậy. Món đồ lưu ly trong trẻo chứa mặt trăng báo thì đó là cái lối nói tưởng thôi. Chứ bây giờ mình nói cái khác là tỉ dụ như trong một cái bình lưu ly trong mình để một cái bóng đèn thiệt xác, phải không? Thì khi bóng đèn cháy thì tất nhiên mình nhìn thấy nó sáng rỡ, nó không bị trở ngại. Ở đây cũng vậy, nếu khi mà cái tâm tinh mình nó tròn sáng rồi, nó phát hiện ra thì giống như là ở trong cái bình lưu ly mà chứa một cái ngọn đèn sáng. Như thế mới vượt khỏi thập tín nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm, cho đến cái kim cang thập địa mà của Bồ Tát thực hành hay là Bồ Tát tu hành, rồi tròn sáng đẳng giác vào được cái biển Như Lai diệu trang nghiêm. Đó, như vậy thì nhập được cái biển Như Lai diệu trang nghiêm. Biển đó là biển gì? Tức là biển của Phật đó, tròn đầy cái hạnh Bồ Tát, trở về cái vô sở đắc. Rốt cuộc rồi thì trở về vô sở đắc. Vô sở đắc là có đắc hay không? Tại sao mà nói đủ hết thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, rồi lại vô sở đắc? Sao vậy? Nghĩa là qua mấy cái địa đó phải được chứ. Thành Phật là phải đắc đạo mới thành Phật, chứ cuối cùng lại vô sở đắc. Bởi vì đã thấy rằng cái tâm thể của tất cả chúng sinh là sẵn có, phải không? Mà tâm thể sẵn có đó gọi là pháp thân, gọi là Phật pháp thân. Mà tâm thể đó trở về với nó thì tuy nhiên trên đường đó tạm đặt nhiều chặng, nhiều chặng đường mình đặt ra, nhưng sự thật trở về đó thì có thêm có bớt gì không? Có được cái gì không? Như vậy cái của mình sẵn có và sống trở về cái đó thì có cái gì là được, phải không? Cũng như mình sẵn có một cái gia sản lớn, nhưng mà vì buồn tình sau đó cái mình đi lang thang, đi lang thang chỗ này chỗ kia, rồi cái mình gặp cái cơ làm ăn thất bại, cái mình thiếu thốn nghèo đói, bây giờ nhớ lại cái gia sản lớn của cha mẹ mình, cái mình trở về, về cái cha mẹ trao cái sự nghiệp cho mình giữ, đó là được hay là không được? Được hay không được? Thì cái đó của sẵn cha mẹ mình thì mình có quyền hưởng, mà tại mình bỏ mình đi, phải không? Mình bỏ đi giờ thì trở về thì tức là nhận lại cái của sẵn đó, thì có gì gọi là được? Nếu mà cái đó mình không có, ai cho mình cái đó mới gọi là được, phải không? Còn cái của mình bây giờ trở về mình nhận ra cái đó thì chỉ là trở về của mình chứ không có gì là được hết. Cho nên vô sẽ đắc. Đó là nói cái tổng quát rồi. Bây giờ đây mới giải thích về thêm rành rẽ. Đây là Phở quá khứ Đức Phật Thế Tôn trước ở trong cái Samatha Tỳ Bát Xá Na, cái giác minh phân tích ra những cái việc ma vi tế. Đây là tức là chỉ cho kinh này, cái pháp môn này là những Đức Phật trước ở đời quá khứ, Đức Phật Thế Tôn trước ở đời quá khứ, chính ở trong chánh định, ở trong thiền quán, các ngài dùng cái giác minh mà phân tích những cái việc ma vi tế thì chúng ta biết như vậy. Ma cảnh hiện tiền, ông hay hiểu biết thì tâm cấu nó được trừ sạch hay là được rửa sạch, không có rơi vào tà kiến, cái ấm ma nó tiêu diệt, thiên ma nó liền bị tan nát, tồi toái tức là tan nát hết. Còn tôi nói rằng khi mà mình phá tiêu hết những cái ấm ma rồi á, thì lúc đó thiên ma tan nát nè, đại lực quỷ ma thần hay là quỷ thần á đều khiếp đảm mà chạy trốn, các loài ly mị vọng lượng được không bao giờ dám xuất hiện. Thẳng đến bồ đề không có thiếu sót. Như vậy thì nếu mình phá được hết các ấm ma thì mọi thứ khác không có gì hại mình được, đi tới bồ đề một cách vuông tròn. Dù cho những người hạ liệt tăng tiến đối với đại niết bàn, tâm cũng không có mê muội. Nếu những chúng sanh ngu độn ở đời mạt pháp chưa có biết thiền na, không có biết được cái, không có biết nói pháp, ưa tu chánh định, ông sợ họ đồng với tà, tức là họ rơi vào đường tà, một lòng khuyên họ, khiến họ trì cái thần chú Phật Đảnh Đà La Ni của ta, nếu chưa có thể trì tụng được thì viết để trong thiền đường hoặc là đeo trên thân, thì tất cả các ma đều không có thể nào làm lay động. Ông phải vân theo cái chỗ cứu kính của mười phương Như Lai tu tiến rốt sao để làm mô phạm, thùy phạm tức là làm mô phạm cho sau này. Ông phải vân theo cái chỗ cứu kính tu tiến của mười phương Như Lai để làm mô phạm cho sau này rốt sao. Đó là lời khuyên của Đức Phật bảo rằng A Nan cũng như trong hội chúng phải y theo lời Phật dạy đó, cái chỗ tu hành của chư Phật đó, để mà làm cho cái mô phạm cho người sau, để tiến tu khỏi có rơi đường tà, khỏi có lạc vào ngoại đạo. Đó là cái chỗ kết thúc của phần trước. Bây giờ tới ngày A Nan khởi nghi. Đây là cái nghi cuối cùng của ngày A Nan. Chúng ta nắm vững được cái nghi này mới thấy cái đoạn này nó là thiết yếu. Ngài A Nan liền từ tòa đứng dậy, nghe Phật chỉ dạy, đảnh lễ kính vâng, nhớ giữ không có quên. Vô thất là không mất, tức là không quên. Ở trong đại chúng trở lại bạch Phật, À, bây giờ trùng phục tức là trở lại bạch Phật. Hỏi nhiều rồi nhưng mà tới đây vẫn còn một chút nghi nữa. Như Phật đã nói ở trong cái tướng năm ấm, năm thứ, nhớ năm thứ hư vọng là cái tâm tưởng làm cội gốc. À, bởi vì khi kết thúc mỗi ấm Phật đều nói đó là cái vọng tưởng bản nhân, phải không? Kết thúc thì nói cái bản nhân của cái đó đều từ vọng tưởng hết. À, thì như vậy đó là một cái nghi của ngã nan. Nó tại sao mà mỗi khi kết thúc một ấm Đức Phật nói cái bản nhân của nó đều là vọng tưởng. À, cho nên đây người mới đặt thành câu hỏi. À, trong năm ấm, tướng năm ấm á, thì năm thứ hư vọng là cái tâm tưởng làm gốc. À, thì chúng con bình thường chưa có nhờ Như Lai khai thị một cách chính chắn. À, như vậy từ chỗ này chúng con chưa nghe Phật dạy rõ. À, phải không? Nghĩa là mỗi ấm kết thúc Phật đều nói nó là cái bản nhân nó là do vọng tưởng, nhưng cái này thì không nghe Phật giải thích, cho nên chúng con chưa rõ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Đến câu hỏi thứ hai, lại năm ấm này là đồng tiêu trừ hay là phải theo thứ lớp, phải không? À, bây giờ như vậy là tiêu trừ một lượt hay là thứ lớp mà tiêu trừ? Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba, năm ấm như thế, năm lớp như thế, đến ở chỗ nào làm cái giới hạn của nó? À, năm lớp tức là năm ấm đó, sắc thọ tưởng hành thức, lấy cái gì làm giới hạn của nó? Đó là ba câu hỏi. Nhớ ba câu hỏi rõ thì tất nhiên câu trả lời mình mới thấy cái hay. Vậy cuối mong Như Lai phát cái lòng đại từ, phát cái tâm đại từ, vì đại chúng ở đây, khiến cho họ tâm mắt đều được thanh tịnh, để vì những cái chúng sanh đời mạt pháp, tất cả chúng sanh đời mạt pháp làm con mắt cho tương lai. À, như vậy thì cầu Phật chỉ dạy để cho chúng ở đây hiện tại thì mắt họ được thanh tịnh, tâm mắt được thanh tịnh, và họ sẽ làm con mắt cho tất cả chúng sanh đời sau. Như vậy thì hiểu ba câu hỏi thì giờ bắt đầu Phật trả lời đây. Phật bảo A Nan, cái tinh chân diệu minh bản giác viên tịnh, đó là để chỉ cho cái thủy giác và cái bản giác trong sạch đó không phải lưu sanh tử và các trần cấu, tức là không có lưu trữ những cái sanh tử và những cái trần cấu. À, đứng về cái bản giác hay thủy giác thì trong đó nó không có chứa cái sanh tử và các cái trần cấu, cho đến hư không đều nhân nơi cái vọng tưởng mà sinh khởi. À, như vậy thì hư không đây cũng là vọng tưởng sinh khởi ở trong cái bản giác đó thôi. Cái bản giác này cũng nguyên bản giác nè, nguyên bản giác diệu minh tinh chân này, vọng do phát sanh, do vọng mà phát sanh ra các cái thế giới. À, như vậy thì câu này là câu trả lời tổng quát, nói rằng trong cái bản giác viên tịnh của mình, cái trong đó nó không có sanh tử, không có trần cấu, cho đến hư không cũng do vọng tưởng mà sanh, thế giới cũng từ vọng tưởng mà có, phải không? À, thế gian, khí thế gian gì là các thế gian, tức là chúng sanh hữu tình thế gian và khí thế gian, chư thế gian là chỉ cho hai loại đó, cũng từ vọng mà sanh. Đó là lời trả lời tổng quát. Bây giờ Phật mới đưa cái thí dụ, tức là dẫn câu chuyện trước. Như diễn Nhã Đạt Đa khi quên hay là mê cái đầu nhận bóng. Như vậy thì diễn nhã đạt đa mà quên đầu nhận bóng là từ cái gì mà ra? Từ cái vọng mà ra chứ không biết cái gì, phải không? Nghĩa là tỉnh thì cái đầu mình là đầu, nhưng mà lúc mà mê thì thấy cái đầu trong gương tưởng đầu mình, rồi lầm nhận cái đầu trong gương là đầu thiệt, rồi quên cái đầu thiệt của mình. Thì cái đó là do vọng mà sanh chứ gì. Mà vọng sanh thì có nhân không? Đó, cho nên nói rằng vọng vốn không nhân. Đó. Ở trong cái vọng tưởng mà lập ra cái tánh nhân duyên. Nghe vọng là không nhân, nhưng mà ở trong cái vọng tưởng là tạm lập ra là nhân duyên. Đó. Rồi mê cái nhân duyên á, người mê nhân duyên thì gọi đó là tử duyên. Đó. Nghĩa là trong cái vọng tưởng mà lập ra nhân duyên, rồi khi mà họ thấy không phải nhân duyên thì nó tự nhiên, đó là đều từ trong cái vọng tưởng mà ra. Thì cái tánh hư không kia vẫn thật là quyển sanh, bị gì hư không cho vọng mà phát, phải không? Thì cái tánh hư không là quyển sanh, thì nhân duyên tự nhiên đều là do cái vọng tâm của chúng sanh mà chấp kể cái gì. Như vậy thì kể cả hư không nè, cả thế giới nè, đều là huyễn sanh do vọng mà có, cho nên không thiệt. Vì vậy mà nhân duyên tự nhiên đều là gì? Đều là do vọng tưởng chúng sanh mà chấp mà kể ra, chứ có gì thiệt. Đây Đức Phật mới đi ra từng phần cho chúng ta thấy. Này A Nan, biết cái chỗ vọng khởi, vọng sở khởi, tức là biết cái chỗ vọng khởi, nói vọng là nhân duyên, nói vọng nhân duyên, biết cái chỗ vọng khởi, nói là cái vọng nhân duyên. Nếu cái vọng vốn không á, nói vọng nhân duyên vốn không có, vô sở hữu, tức là vốn không thể có, hà huống chẳng biết, rồi đẩy nó nói chỉ suy đó, là đẩy ra nó là tự nhiên. Nghĩa là cái vọng rồi giấy khởi thì gọi đó là nhân duyên. Rồi nếu cái vọng nhân duyên mà không khởi thì nói gì? Được đẩy và tự nhiên. Nếu không phải nhân duyên thì nói là tự nhiên. Cứ hai bên nó mà mắc kẹt thì nó là tự nhiên. Thế nên Như Lai cùng với vì âm mà phát minh năm cái ấm, cái bản nhân cái năm ấm, vì ấm mà phát minh, cùng ấm mà phát minh cái bản nhân năm ấm, đồng là vọng tưởng. Đó là Phật nói cái lý do gì mà năm ấm, ấm nào Phật cũng nói đều là vọng tưởng. Đó, bởi vì thế giới nè, hư không nè, đều là vọng mà có. Thì đã là vọng có thì chúng sanh ở trong thế giới rồi chấp nhân duyên, chấp tự nhiên cũng là hư vọng mà ra, chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên Phật kết thúc mỗi ấm đều nói là cái bản nhân năm ấm đồng là vọng tưởng. Bây giờ Phật mới đi chi ly từng ấm cho mình thấy nó vọng tưởng làm sao. Bây giờ đầu tiên là gì ấm? Sắc ấm, đây Phật nói sắc ấm là vọng tưởng. Đây cái thân của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Cái thân của ông trước là do cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Rồi cái tâm ông nếu không có tưởng á thì không có thể đến ở trong cái tưởng mà truyền mạng. Như vậy thì cha mẹ gặp nhau từ cái tưởng mà gặp nhau. Rồi trong khi gặp nhau, nếu mình không có cái tưởng đó thì mình không có đến. Đó. Như vậy thì cha mẹ gặp nhau là tưởng, cho nên có bào thai. Rồi mình cũng do tưởng mà kết tụ vô trong bào thai đó, rồi truyền mạng, tức là nhập cái mạng vào trong bào thai đó. Thì ba cái đều là gì? Đều gốc từ tưởng đó chứ, phải không? Như vậy ba cái đó đều là tưởng, bởi tưởng cho nên mới có thân này. Như vậy thì thân này có là gốc từ cái gì? Từ tưởng mà ra. Như ta trước nói tâm tưởng, đây Phật nói ví dụ nè, tâm tưởng về vị chua thì trong miệng ra nước miếng, rồi tâm tưởng lên núi cao á thì dưới lòng giữa lòng bằng chân nghe rền rợn, nghe tưởng và chua như me thì miệng chảy nước miếng, tưởng đứng ở trên chót núi treo leo thì cái bằng chân nghe rền rợn. Những câu này hồi nãy các nghĩa không hiểu gì hết. Cái dốc núi chẳng có, cái vật chua chưa đến. Hai cái chẳng có chưa đến, tưởng thôi chứ nó đâu có, phải không? Cho nên dốc núi chẳng có nè, vật chua chưa đến. Cái thân của âm ác chẳng phải là một nhóm chung với một nhóm hư vọng, thì trong miệng, nước trong miệng vì sao mà nhân nói mà lại chảy ra? Nếu thanh âm không phải là một nhóm của loại hư vọng á thì làm sao do vọng tưởng mà lại chảy ra, chảy nước miếng ra, phải không? Đó là một cái ví dụ chính xác để mình thấy nếu thanh này không phải là hư vọng á thì những cái hư vọng đó mình nói thì đâu có liên hệ gì nó, phải không? Nó đâu có động, mà tại sao những cái vọng tưởng nói ra cái nó tự động thì nó phải đồng bọn với vọng tưởng là gì? Phải không? Nó chung loại với vọng tưởng đó, phải không? Thế nên phải biết cái sắc thanh hiện tiền của âm gọi là cái kiên cố vọng tưởng thứ nhất vậy. Thì cái sắc thanh này là một cái lớp kiên cố vọng tưởng số 1 chứ cái gì hết. Vì vậy Phật kể cho mình thấy hai cái chặng. Chặng thứ nhất là khi bắt đầu thọ mạng từ ba cái tưởng, ba tưởng là ba tưởng hư vọng mà có, phải không? Rồi khi mang thanh cũng từ cái tưởng, nghe ta nói chùa cái thì chạy nước miếng, đó là nếu không phải tưởng làm sao có chuyện đó. Rồi nghe nó đi trên núi cao cái là rợn rợn như là mọi tin nhân dân, những cái gì nghe nói cái mình có cảm giác liền. Bây giờ có thể tôi nói thêm cái nữa, ví dụ như nghe đi đường vắng ban đêm, nghe nhớ lại chỗ này có ma cái liền sao? Thân ốc mình đó. Như vậy thì tất cả những cái đó chỉ nghe nói thì nó có cái hiện tượng phát ra liền, phải không? Thì như vậy đó không phải từ tưởng mà ra là gì đó. Bởi nó đồng loại với tưởng, cho nên khi tưởng, vừa tưởng cái gì đó cái nó xúc chạm liền, nó phát ra những hiện tưởng, đó là đồng loại với tưởng. Như vậy thì hai cái chặng quá rõ, chặng đầu và chặng mà hiện hữu, phải không? Chặng đầu là từ tưởng, rồi chẳng hiện hữu cũng từ tưởng. Như vậy thì cuộc sống mình thật ra là tùy tưởng. Như tôi nói, cái ăn của mình là ai không biết ăn để sống, phải không? Nhưng mà nếu bụng chưa đói lắm á, lên mâm cơm mà thấy cơm khô nè, canh lạc nè, này kia đó, thì lúc đó sao? Thì nó không cầu, thấy không? Thế còn nếu lúc đó mà bụng đói thì sao? Thì cái gì nó cũng chạy hết. Như vậy thì cái ăn cũng là thuộc tưởng thôi, phải không? Mình tưởng tượng cái này không ngon, ăn không ngon, phải không? Còn thí dụ như có người nào đó họ làm những cái thức ăn mà mình cảm thấy họ làm dơ dái thì đem cho mình ăn ngon không? Như vậy nếu mà để vô cái lưỡi thì nó vẫn nghe ngon, mà nếu mình tưởng là hay ngon đó, thì như vậy từ đó là anh tư tưởng nó ra chứ gì. Vì vậy nên thấy rõ ràng thân này là cái kiên cố vọng tưởng chứ không có cái gì thiệt hết đó. Vậy mà chấp nó thế này thế nọ thế kia, biết sắc ấm vọng tưởng chưa đó. Cho nên mới nói rằng cái thân này là kiên cố vọng tưởng lớp thứ nhất kiên cố vọng tưởng. Rồi giờ tới cái thứ hai, hết sắc ấm rồi tới gì ấm? Thọ ấm nó cũng na ná như vậy, tức cái lời nói mà tâm tưởng lên trên cao đó, tức thử sở thuyết lâm cao tưởng tâm, tức cái lời nói này, nói này tức là nói gì? Nói tâm tưởng lên trên núi cao hay khiến cho cái thân hình ông thật có cảm thọ cái rừng rợn, phải không? À, mình nói là núi cao là thật, nơi cái lòng bằng chứng mình có cái cảm thọ rừng rợn. Thì cái cảm thọ rừng rợn đó là tưởng tới, nghe tới đi lên núi cao. À, do nhân thọ sanh hay động cái sắc thể đó, nhân nơi thọ sanh ra rồi cái nó làm động cái sắc thể của mình. Cái câu này quá hay mà thiệt ra các nghĩ không trôi. Nhân thọ sanh động sắc thể là cái gì? Đây thì tôi nói ví dụ như thọ là cái gì? Thọ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ba sáu cái đó, nó cảm thọ với sáu trần, phải không? Nghĩa là con mắt xúc với sắc trần có cảm thọ khổ vui đó, lỗ tai xúc với thanh trần có cảm thọ khổ vui, thì cái thọ là cái cảm thọ khổ vui. Bây giờ nói rằng nhân cái do nhân thọ sanh năng hay động sắc thể, thí dụ bây giờ mình đưa vui vẻ về mà có ai nói một tiếng nặng xúc chạm tới cái danh dự của mình thì lúc đó sao? Vừa cảm thọ đó là lời nói nặng thì cái mặt mình sao? Sụ su liền đó. Thì chúng ta vừa thọ thì thân nó đã chuyển liền, phải không? Rồi giả sử mình đưa buồn mà ai nói cái gì đó mà đúng cái chỗ sở thích của mình thì sao? À, mình thọ được cái mà thích thú cái mình cảm thấy mặt mình vui lên, mắt sáng rỡ lên. Thì như vậy thì đó là từ cái thọ đó mà cái thân thể này nó chuyển theo, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Rồi cho tới bao nhiêu cái thọ khác cũng vậy, nó luôn luôn nó vẫn có cái cảm thọ cái từ thân thể nó có chuyển theo. Thí dụ cái cảm thọ thứ gì nữa, như hồi nãy tôi nói là mình đang đói cào trong bụng, không cần gì biết, ai đó cầm đưa cho củ khoai lang thì lúc đó mắt sáng rỡ không? Nhận của khoai lang rồi mắt sáng rỡ. Nghe rồi nhai ngấu nghiến nó về nhai mà cười nói chuyện vui vẻ. Thì như vậy thì tất cả những cái gì mà trong khi cái nhu cầu nó đòi hỏi mà gặp cái thuận theo nó cái thì mình có cái thích thú liền, cái cơ thể mình cũng biến chuyển theo đó. Thì như vậy cho nên nói là do nhân thọ sanh hay động cái sắc thể đó, cái đó hết sức là rõ. Nay ông hiện tiền hai thứ thuận nghịch, rồi thì thuận thì nó tăng ít, nghịch thì nó tổn giảm. À, thuận tức là tỷ dụ nó khen mình, nghe cái thì mình có cái vui lên, còn nghịch tức là tôi chê mình, nghe cái buồn đi. Ừ, hai cái đó hiện tiền nó xua đuổi nhau, nghĩa là có vui thì không buồn, có buồn thì không vui. Mình đưa buồn mà người ta làm gì mình thích cái thì mình vui lên thì cái buồn nó mất, phải không? Còn mình đưa vui mà ta nói động cái gì buồn, tức cái buồn nó hiện ra, cái vui nó mất. Như vậy thì đổi thay luôn luôn. Gọi đó là gì? Gọi đó là cái hư minh. Vì đây hư minh là cái chữ mà ở trong mỗi ấm Phật dùng đó, là lớp vọng tưởng thứ hai vậy đó. Như vậy thì cái cảm thọ là cũng thuộc vọng tưởng. Cái gì? Thọ ấm là vọng tưởng, phải không? Sắc ấm là vọng tưởng, thọ ấm là vọng tưởng. Rồi bây giờ tới gì nữa? Bây giờ tưởng ấm thì càng vọng hơn nữa. Do cái niệm lự của ông, niệm lự tức là cái suy nghĩ đó, suy nghĩ tức là thuộc về tưởng, khiến cho sắc thân ông, cái thân nó không phải cái loại với niệm, đồng loại với niệm. Chữ luân là một loại thì cũng là thân thuộc đó. Đó. Do cái niệm lự của ông khiến nó sai khiến sắc thân ông. À, nếu cái thân không phải là đồng loại với niệm lự thì thân ông vì sao theo cái niệm nó sai khiến làm các cái thứ hình tưởng, chủng chủng hình thủ tưởng, tức là làm các thứ hình tưởng. Tâm sanh thì cái hình thủ cùng với cái niệm tương ứng. Tâm sanh thì cái hình thủ cùng với niệm tương ứng. Nó tâm vừa sanh, tôi nói thí dụ mình đang ngồi yên chơi ở trước thèm chùa, vừa giới niệm gặp huynh A để làm gì đó, vừa giới niệm đó cái nó còn ngồi yên không, giới niệm cái đứng dậy đi. Như vậy thì cái niệm là vọng tưởng, mà vừa giới lên cái mình liền theo, thanh liền theo. Như vậy thì cái vọng tưởng nó nặng chừng bao nhiêu ký? Nó đâu có ký nào, nó nhẹ như gió vậy. Mà nó vừa giới lên cái thì cái thanh mấy chục ký thì phải theo. Thầy phải vậy không? Nó rõ ràng như vậy. Thì vậy là vọng tưởng vừa khởi thì cái thanh này nó bị vọng tưởng sai. Như vậy thì thanh này nếu nó không đồng loại với vọng tưởng thì làm sao vọng tưởng sai được? Phải không? Nó thuộc về đồng loại là anh em, cho nên vừa giấy vọng tưởng thì nó liền đi theo rồi, nó cưỡng lại không nổi. Bởi vậy cho nên nói rằng niệm sanh rồi hình thủ. Cái niệm vừa sanh rồi cái hình nó nhận theo cái đó, rồi cùng cái niệm tư lên nó đi theo cái niệm đó. Rồi khi thức á, tức là tâm tưởng, khi ngủ làm mỏng, làm cách mỏng. Thì tưởng cái công dụng đó là gì? Khi thức thì nó làm chuyện mà tưởng, tâm tưởng của mình nghĩ này tính cái kia, mơ ước cái nọ. Còn khi ngủ thì nó làm cho mình thấy mộng này mộng kia, đủ thứ mộng. Như vậy thì cái thân hiện sống mà có bao nhiêu thứ tâm tưởng đó thì cái tâm tưởng đó nó lại sai cái thân này, phải không? Như vậy thì cái thân này nó đâu có rời cái vọng tưởng được, thì nó đồng loại vọng tưởng cái gì? Mà đồng loại vọng tưởng thì thân với tưởng có tách rời nhau không? Mà thân tưởng không tách rời thì không nói thọ ấm, tưởng ấm là hư vọng là gì, phải không? Vì vậy mà nói rằng khi thức thì nó thuộc về tâm tưởng, khi ngủ thì nó làm các mộng. Ác cái tâm tưởng của, tâm tưởng niệm của ông diêu động vọng tình, gọi đó là cái gì? Là dung thông vọng tưởng thứ hai, thứ ba vậy đó, là dung thông vọng tưởng thứ ba. Bởi vì tâm nghĩ thì thân nó theo, hai cái nó dung hợp với nhau, phải không? Vì vậy đó mà lớp vọng tưởng thứ ba là tưởng ấm, phải không? Như vậy thì sắc ấm là vọng tưởng, hành ấm là vọng, thọ ấm là vọng tưởng, rồi thức ấm là tưởng, ấm là vọng tưởng luôn. Bây giờ tới cái thứ tư là hành ấm. Này, thật ra mấy cái này mình nắm vững rồi thì mới thấy hay, thật là hay. Cái quá lý nó không có dừng, quá lý tức là cái lý sinh quá đó, nó không có dừng, luôn luôn giờ thầm đổi, luôn luôn thầm đổi, hai sự vận chuyển thầm đổi, vận chuyển thầm đổi. Thầm đổi như cái gì? Như nói rằng móng tay dài nè, móng tay ra nè, tóc dài nè, thì như vậy móng tay ra mình có biết nó ra ngày bao nhiêu không? Rồi tóc dài có nó có mình biết nó ra một đêm bao nhiêu không? Đó. Mà luôn luôn nó có dời không? Nghĩa là luôn luôn nó đổi thay mà mình không biết gì hết. Rồi cái khí tiêu tức là cái tinh khí mình nó càng ngày càng mòn càng ít á, thì cái da mặt mình nó nhăn. Mà ngày đêm đổi thay, tương đại tương đổi thay nhau, tình không có hiểu biết. Như vậy thì cái khí huyết mình già hồi nào có hay đâu, phải không? Nhưng mà lâu lâu bây giờ lại mặt nhăn thì biết đó là già, chứ không biết nó già lúc nào. Móng tay ra cũng không biết nó ra bao nhiêu, tóc dài không biết nó dài nhiêu. Thì như vậy trong cái con người mình nó có thầm dời đổi mà mình không biết. Mà thầm dời đổi đó gì? Là hành đó, hành ấm đó. Này A Nan, nếu cái này không phải là ông, này tức là cái sự dời đổi này á không phải là ông, thì làm sao cái thân ông bị dời đổi? Nếu cái dời đổi không thuộc về ông thì làm sao thân ông bị dời đổi, phải không? Nó thuộc về mình mới bị dời đổi. Nếu không thuộc thì mình đâu có bị dời đổi. Còn như hẳn là thật ông á, thì ông vì sao không biết? Nếu cái giờ đổi này là ông á thì ông phải biết cái giờ đổi chứ, phải không? Đó, như vậy hai câu hỏi. Nếu cái giờ đổi này không phải là ông á thì nó đâu có giờ đổi thân ông được, phải không? Vì nó đâu có liên hệ. Còn nếu thật là ông á thì tại sao nó giờ đổi ông không biết? Như vậy sao? Trả lời sao cho tôi đây? Các cái hành của ông niệm niệm nó không dừng, gọi đó là cái u ẩn, tức là trong u ẩn của hành ấm đó, vọng tưởng thứ tư vậy. Như vậy thì u ẩn tức là gì? Nó thầm thầm ở trong mà nó đổi giờ không biết. Như vậy thì hành ấm có phải vọng tưởng chưa? Bây giờ ta thức ấm đây, lại cái tinh minh trạm không có cái chỗ không có dao động, gọi là hàng thường. Đây là chỉ cho cái thức ấm, là cái thức a la da đó, tàn thức đó. Nơi thân không ngoài, nơi thân không ngoài cái gì? Ngoài cái thấy, nghe, hiểu biết. Cái thức của mình, thức mình nó có những cái gì? Có thấy, có nghe, có hiểu, có biết. Nếu thật có tinh chân, chẳng dung. Dung cái gì? Những cái tập vọng. Nếu thật cái tinh chân tức là cái thức tàn thức mình đó, nó không có dung những cái tập khí vọng tưởng đó, thì tại sao các ông tình ở cái lúc trước, tất nhiên những năm trước, thấy một cái vật kỳ quái, thì trải qua nhiều năm không có ức vong câu vô, tức là nhớ quên đều không, tức là không còn nhớ nữa. Rồi mấy năm trước mình thấy bây giờ kỳ rất là kỳ quái, rồi mấy năm nay không có nhớ nữa, rồi về sau chợt bỗng nhiên lại thấy cái vật ở trước, vật lạ ở trước, thì liền ghi nhớ rõ ràng, từng không có quên mất.